Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 107, 107 ta muốn giết ngươi. Green đường cái cùng ba kim trên đường một mảnh hỗn độn. Phụ cận bệnh viện thâu đêm suốt sáng chiếu cố người bị thương. Đông London Derby tại nhiều năm sau lại đốt chiến hỏa, chế tạo to lớn ảnh hưởng. Cứ việc hơn phân nửa là mặt trái. Red Knapp sau trận đấu vô lực lên án lấy Miuo, lưu manh hành vi. Cho rằng là Miuo fan hâm mộ lại tới đây mới khiến cho Upton Park Stadium xung quanh hỗn loạn. Không chịu nổi. Đương nhiên, đây là vừa ăn cướp vừa la làng. Hai bên đều không phải là thân sĩ. Liền khác quạ đen cười than nám. So với ai khác càng đen. Andrick trở lại Miuo. Hắn gặp phải FA thính chứng hội. Nguyên nhân gây ra là hắn trong trận đấu một bàn tay đánh ngã đối phương fan hâm mộ. Nhưng tình hình lúc đó vừa xem hiểu ngay. Chỉ bất quá Andrick bị thẻ đỏ phạt ra sân. Hắn tự mình lựa chọn rồi chống án. Ở trên tố trước đó, Andrick chuyên môn tiếp nhận rồi BBC phỏng vấn. Hắn muốn cho chính mình tạo thế. Đối mặt phỏng vấn ống kính, Andrick ngồi ở văn phòng bên trong lạnh nhạt tự nhiên chậm rãi mà nói. Chuyện toàn bộ quá trình, TV ống kính bàn giao phi thường rõ ràng. Đối phương có fan hâm mộ xông vào trận bên trong, là đối phương trước trái với rồi sân bóng quản lý quy tắc. Sau đó, đối phương lại dùng nói chuyện hành động vũ nhục ta cầu thủ. Rất hiển nhiên, cái kia người là có mục đích họ. Khi hắn hướng ta xông lại lúc, ta không cách nào dự đoán hắn sẽ làm cái gì. Có lẽ rất nhiều người cho là hắn cũng chỉ là sẽ mắng ta hai câu. Hướng ta so mau ngón giữa mà thôi. Nhưng ta không nghĩ như vậy. Có lẽ hắn hội thương tổn ta. Mà hắn đứng trước mặt ta. Đang muốn giơ tay lên. Ta cho rằng đó là một cái sẽ tập kích cử động của ta. Cho nên, ta động thủ trước ngăn lại hắn. Ngăn lại, người đem chính mình vung tay đánh hắn một bạt tai hình dung là ngăn lại sao? BBC nữ ký giả một mặt kinh ngạc, ngăn lại phương thức có rất nhiều loại, nhưng một bàn tay đánh vào đối phương trên mặt, rất khó làm cho người tin phục. Andrick khẳng định nói rằng, đúng, ta cho rằng nếu như đối phương hành vi đổi tại khác trường hợp. Như vậy, ta đây là phòng vệ chính đáng, bảo vệ mình không bị tổn thương, thật giống như trên đường cái có cướp bóc phạm hướng ngươi tiến lên. Khó nói ngươi không thể tại đối phương dùng đao đâm trước ngươi trước đạp ngã đối phương sao? Nữ ký giả trong lòng biết Andrick là trộm đổi khái niệm đến vì chính mình biện hộ. Bất quá nàng không có đâm thủng. Ngược lại hỏi, nghe nói Miuo đang vì ngươi thẻ đỏ sách ra chống án. Đồng thời còn hướng FA nộp một phần vật liệu. Lên án West Ham United sân bóng quản lý thất trách. Thật sao? Andrick nghiêm túc nói. Không sai. Đầu tiên, trọng tài chính oan tần hướng ta đưa ra thẻ đỏ. Hắn hướng ta giải thích, cũng không phải là xuất phát từ thi đấu nhân tố, mà là bởi vì sân bóng áp lực. Xác thực nói là đội chủ nhà fan hâm mộ áp lực. Lúc ấy nhìn trên đài không ít fan hâm mộ muốn xông vào trận bên trong. Ta không có trách cứ oan tần ý nghĩ. Hắn là người tốt, nhưng là... West Ham United fan hâm mộ là Premier League sân bóng u ác tính. Nếu bọn hắn mỗi lần đều thông qua thủ đoạn như vậy đến cho đội khách tạo áp lực. Như vậy chấp pháp trọng tài nhóm nên làm như thế nào? Cái này đã nghiêm trọng tổn hại rồi công bằng thi đua nguyên tắc. Mà đây chính là West Ham United quản lý thất trách đưa đến. Ba cái sau nửa tháng, West Ham United sẽ làm khách sân bóng đờ đen. Làm đội bóng huấn luyện viên chính kiêm lão bản, người có thể bảo chứng Miuo fan hâm mộ sẽ không cũng phục chế West Ham United fan hâm mộ. Hành vi sao? Nữ ký giả vấn đề nói chúng tim đen. Đông London Derby bầu không khí nóng nảy. Đây không phải đơn phương bốc lên chiến tranh, mà là song phương fan hâm mộ đều không cách nào khắc chế cảm xúc. Andrick lộ ra một vòng mỉm cười. Nói... Ta đội bóng lại ở trên sân bóng đánh bại địch nhân. Nếu là đá bóng, như vậy thì dùng bóng đá đến chiến thắng đối thủ. Đương nhiên, nếu như fan hâm mộ bên trong có không lý trí người. Nhiễu loạn tranh tài bình thường tiến hành. Như vậy, Miuo chính thức sẽ không che chở tên này fan hâm mộ. Hoặc là fan hâm mộ tổ chức. Chúng ta sẽ đem hắn xếp vào sổ đen. Cấm chỉ hắn tiến vào sân bóng đờ đen chỉ ít 3 năm. Không có người hy vọng nhìn thấy fan hâm mộ gãi loạn sự tình xảy ra. Nhưng nếu như là tại sân bóng đờ đen xảy ra rồi loại chuyện này. Ta tình nguyện nhìn trên đài không có một ai. Cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chế tạo mầm tai và hành vi. Nữ ký giả hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Andrick đang quản lý bên trên vậy mà như thế thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn, nàng nhíu nhíu mày sau nói rằng. Nói chuyện Miuo tiếp xuống kế hoạch A. 2 tuần về sau, các ngươi lại có một trận derby chiến. Là cùng Chelsea, tại lễ Noel trước. Còn có một trận cùng đầu bảng đội bóng Newcastle United tranh tài. Andrick đột nhiên cười nói. Chelsea, ta đối với Fleet Street thái độ cảm thấy thất vọng. Không sai, Chelsea đội hình bên trong là tăng thêm một tên gọi là Galit thế giới. Châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng là hắn cũng không có để Chelsea xảy ra chất biến. Mùa giải trước Chelsea giải đấu bài danh 11, hiện tại thế nào? Chelsea bài danh giải đấu thứ 13, nhưng là mỗi cái tuần lễ, London truyền thông đều sẽ đối với Galit lớn thêm tán dương. Tựa như là nhà quê nhìn thấy đô thị người sợ hãi thán phục. Cái này khiến ta cảm thấy buồn nôn. Galit, hắn đã từng là trên thế giới tốt nhất cầu thủ một trong. Nhưng không đại biểu hắn tại 33 tuổi vẫn là tốt nhất cầu thủ. Làm Chelsea làm khách đi vào Miuo lúc, ta nghĩ. Miuo sẽ cùng cái khác đội bóng đồng dạng, nhẹ nhõm đánh bại Chelsea. Đương nhiên, ta muốn sau trận đấu Fleet Street đưa tin vẫn là sẽ vì Galit nói vài lời hữu ích. Dù sao, nước Anh giới đá banh đã quá nhìn lâu không đến cầu thủ xuất sắc nhất cái này loại cấp bậc ngôi sao. Cầu thủ rồi, chỉ bất quá các ngươi sai lầm một điểm. Galit là 5 năm trước cầu thủ xuất sắc nhất. Hắn đã đến giải nghệ biên giới. Nữ ký giả nghe được tâm hoa nộ phóng. Trên thực tế muốn phỏng vấn Andrick truyền thông nhiều vô số kể. Nhưng ngoại trừ chính thức thông lệ buổi họp báo bên ngoài. Andrick trên cơ bản rất ít tiếp nhận bài tin tức. Lần này BBC bài tin tức là cái trọng đầu hí. Nàng không muốn làm hư. Cũng không muốn khiến cho bình thản như nước. Nhưng vị này thiếu soái rất cho mặt mũi. Từ pháo oanh West Ham United đến xem thường Chelsea, thậm chí đem Fleet Street đều mắng tiến vào. Lời ngầm chẳng phải nói là nước Anh truyền thông nịnh nọt. Nịnh nọt Galit vị này vinh dự đầy người ngôi sao cầu thủ sao? Nàng còn chuẩn bị thêm cây đuốc. Ý cười nghiền ngẫm hỏi nói. Mùa giải trước Miuo cùng Newcastle United từng có 2 lần giao phong. Đều là cúp thi đấu bên trong. Miuo đều thua, người cùng Kevin Keegan tựa hồ có chút không vui. Andrick cùng hắn quả thực là tâm hữu linh tê. Nàng mới mở miệng, Andrick liền cho nàng muốn nhất. Kevin Keegan dèm pha Miuo. Thậm chí mùa giải trước khẳng định chúng ta lại ở cái này trận đấu mùa giải giáng cấp. Như mọi người nhìn thấy, Miuo trạng thái rất tốt. Nếu như giải đấu 3 vị trí đầu sẽ giáng cấp. Như vậy chúng ta trận đấu mùa giải cuối thật là có khả năng trở về League One. Ha ha ha, Hồ Tiên Sinh ngươi thật hài hước. Bất quá, ngươi ở trên trận đấu mùa giải nói qua. Mong ước Newcastle United có thể thu được giải đấu quán quân. Xem ra lời chúc phúc của ngươi rất hữu hiệu. Newcastle United là giải đấu dê đầu đàn. Hơn nữa cùng sau lưng đội bóng kéo ra không ít chênh lệch. Liền giải đấu thứ 4 Liverpool, tựa hồ đã tiên cáo bản trận đấu mùa giải thối lui ra khỏi tranh quan hàng ngũ. Nói tới Newcastle, United, tự nhiên là cùng quán quân liên hệ với nhau rồi. Andrick một mặt nụ cười quỷ quyệt nói, giải đấu còn có hơn 20 vòng, liền một nửa đều không có kết thúc. Nếu như nói Liverpool thối lui tranh quan, vậy quá võ đoán, thử nghĩ một chút. Newcastle United nếu như thua hết 3-4 trận đấu. Như vậy, sau lưng đội bóng ngay lập tức sẽ đuổi kịp bọn hắn. Mặc kệ như thế nào, ta rất chờ mong Keegan dẫn đầu Newcastle United đi vào sân bóng đờ đen. để cho chúng ta tại ngoại hạng Anh trên võ đài nghiêm túc đọ sức một lần. Đương nhiên, cái này cùng quán quân không có bất cứ liên hệ nào. Chỉ là một trận bình thường giải đấu. Andrej bài tin tức tiết ánh mắt tại ngày thứ hai truyền bá ra về sau đưa tới rộng khắp chú ý. Làm Millwall hai đại tử địch, West Ham United cùng Chelsea tự nhiên là chưa tròn. Kevin Keegan thì là tại phỏng vấn bên trong đánh trả Andrej. Cho là hắn tiểu tử này có chút đắc ý quên hình. Millwall còn chưa đủ tư cách cùng Newcastle United đánh đồng. Andrej cùng Melanie cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Sau đó tại sông thêm bờ dạo bước. Thể xác tinh thần buông lỏng về sau. Hai người bởi vì bận rộn công việc lục lần nữa phân biệt. FA triệt tiêu Andrej thẻ đỏ. Nhưng cũng cự tuyệt thụ lý Millwall phương diện đối với West Ham United lên án. Đây là một loại im ắng trao đổi ích lợi. Mọi người đều thối lui một bước. Chớ lại gây chuyện. Đông London Derby từ trước phiền phức không ngừng. Khiến cho FA nhức đầu không thôi. Bởi vì cái này Derby chiến đã vượt ra khỏi bóng đá phạm trù. Trực tiếp ảnh hưởng đến London trị an. FA nhưng không vui để chính búa bộ môn nhúng tay bọn hắn quản lý. Mà Đông London Derby cũng không phải trường hợp đặc biệt sự kiện. Man City Derby sau trận đấu cũng hầu như sẽ bạo phát vấn đề trị an. Millwall như cũ duy trì giải đấu bất bại kim thân. Nhưng biểu hiện của bọn hắn luôn luôn chập trùng không chừng. Trước một trận kinh thiên động địa chiến thắng cường đội. Trận tiếp theo có lẽ liền bình thản thu hoạch một trận thế hòa không phân thắng bại. Ngoại trừ bởi vì Andrej tại cúp thi đấu bên trong. Vô luận đối thủ là ai cũng lại phái mạnh nhất đội hình. Giải đấu có chút tranh tài cần thay phiên cái này nhân tố bên ngoài. Đội bóng thích ứng Premier League sân bóng cùng ứng đối khác biệt chiến thuật cùng tiết tấu. Tăng thêm thời tiết sân bãi chờ nguyên nhân. Andrej đội bóng có thể lấy được thành tích bây giờ. Hắn đã tương đối hài lòng rồi. Vừa mới chiến thắng West Ham United. Kết quả quay đầu một trận mưa chiến bên trong. Bọn hắn làm khách Aston Villa nhưng lại chỉ là cầm tới một trận một thế hòa không phân thắng bại. Ngoại trừ mưa chiến bất lợi cho mặt đất phối hợp chiến thuật ảnh hưởng bên ngoài. Aston Villa bản trận đấu mùa giải xuất sắc phát huy cũng là rõ như ban ngày. Bọn hắn vững vàng chiếm cứ lấy bảng điểm số thượng du khu vực. Thậm chí còn xếp tại Arsenal phía trước. Cứ việc chênh lệch cũng không lớn. Cuối tháng 11, Millwall tại sân nhà nghênh đón tử địch Chelsea. Millwall fan hâm mộ đối với Chelsea chẳng thèm ngó tới. Lúc trước là nắm đấm so với đối phương lớn. Hiện tại là đội bóng thành tích so Chelsea tốt không biết bao nhiêu. Tự nhiên vênh váo tự đắc lười nhác nhìn một chút Tây London. Millwall chủ tịch Arthur nhiệt tình hiếu khách. Tại tranh tài trước 3 ngày liền cho Chelsea lão bản bết gọi điện thoại. Khốn nạn, đến sân bóng đờ đen xem bóng A. Ta chuẩn bị rượu ngon. Chúng ta ngồi tại trong bao xương thưởng thức cầu thủ xuất sắc nhất thế giới biểu diễn. Đây là một loại hưởng thụ A. Trắng đầu phát dâu bạc bết cắn răng đáp lại. Ta tuần cuối có việc. Không đi được xem bóng. Ngươi sẽ không trốn ở trong nhà khóc đi. Đến nha. Xem bóng nha. Millwall cũng đang suy nghĩ học tập Chelsea đưa vào đại cầu tinh chính sách đâu. Cỏ cả nhà ngươi. Ngươi vô sỉ cũng phải có cái hạn độ. Đắc ý cái gì? Chờ Millwall siêu thị khai trương thời điểm. Người con mẹ nó mới có thể chạy về nhà khóc đâu. Ha ha, khốn nạn. Chỉ ít hiện tại Chelsea dùng tới hai cánh tay học chó như thế chạy cũng đuổi không kịp Millwall. Người có muốn hay không tới nịnh nọt ta? Nịnh nọt ta vài câu. Ta sẽ cân nhắc bán mấy cái người đưa cho ngươi. Thật, ngươi là chân sát bút à. Ngươi qua đây thân cái mông của ta. Ta sẽ chỉ hướng ngươi mặt thả cái dám thúi. A, Arthur, hô, ta hắn mẹ muốn giết ngươi. Vậy liền đến sân bóng đờ đen xem bóng đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.